Chương 87, nhờ ngươi. Lâm Thiên Diêu chạy đến Cụ Rổ Cổ Ti Sông bên người, tiểu hắc. Cụ Rổ Cổ Ti Sông xoay người nhìn thoáng qua Lâm Thiên Diêu, ừm. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng huấn luyện viên nói không sai. Còn muốn nhảy dựng lên quả thực cực kỳ khó khăn, phòng lục gian chỉ có thể lừa gạt trong chốc lát là nhất thời. Lâm Thiên Diêu nói, cho nên mặc dù ta không phải rất muốn nói như thế nói, thế nhưng, về sau liền nhờ ngươi. Nói Lâm Thiên Diêu vô vô Cụ Rổ Cổ Ti Sông bả vai. Là vâng đúng. Cụ Rổ Cổ Ti Sông mỉm cười một cái nói. Bên này đang kịch liệt trận đấu, mà ở một chỗ khác sân vận động bên trong, có một cái nam sinh dương dương lười biếng nằm trên chủ tịch đài, chỉ một ngón tay chậm rằng giặc chuyển cầu, sau đó phát sinh một tiếng thở dài, ai, mệt, không muốn di chuyển. Đã có tuổi A ta, hoàn toàn không có tí sức lực nào thật muốn ăn bánh mì. Nói, trong tay hắn lam cầu nhưng vẫn ở chậm rằng giặc chuyển động, không chút nào muốn rơi xuống ý tứ. A, quả nhiên ở chỗ này. Đột nhiên một cái giọng nữ xuất hiện, trong giọng nói là đương nhiên. A nam sinh trong tay làm cầu bóc ra, hắn dương khởi hạ ba hướng về Thanh Nguyên nhìn lại. Lại giả bộ bệnh không đi đánh trận đấu sao? Một người mặc xanh nhạt sắc đồng phục học sinh, tóc chuyển màu hồng đến eo nữ sinh nói. Ngược lại sẽ thắng, đi phiền phức. Nam sinh không chút nào nhắc tới bất kỳ hứng thú gì. Thực sự là nữ sinh nghe vậy bất đắc dĩ chống nạnh nói. Nói hiện tại A chết đang cùng tiểu lục lục trận đấu đâu ai. A nam sinh vẫn là không có nhắc tới bất kỳ hứng thú gì, giọng nói mệt mỏi. Nha, bất quá thắng được sẽ là A chết A nữ sinh giọng nói vô cùng nói khẳng định, sau đó nàng đi ra bóng ma, trong tay còn cầm ý chỉ kỳ nước đá, phấn màu đỏ con mắt hướng về phía trước tà, nha, dù sao cũng là ta si mê nam nhân đâu nói xong, nàng cắn một cái trong tay băng côn, biểu tình lại không có thay đổi gì. Trời mới biết, không đánh đến cuối cùng ai sẽ biết A nam sinh nói như vậy. Ôi chao nữ sinh lại cắn một cái băng côn, nghi ngờ xem hướng nam sinh. Bên nào cũng là càng là tuyệt cảnh càng mạnh A nói. Nam sinh dương dương lười biếng lật cả người, chân nhỏ cũng bắt đầu dẫm nếu không năm đó làm sao cầm tam liên quan. Chết, còn có lục gian. Bên kia, kèn cả cùng hầy ở trận đấu nhưng đang kịch liệt trong tiến hành, không giống vừa rồi người nam sinh kia nữ sinh vậy nhàn nhã, Cụ Rổ Cổ Ti Sông là xử xuất tất cả vốn liếng đang dùng sinh mệnh chuyền bóng. Câu chuyên tới Mito bộ phận run sợ chi trợ thủ bên trong, đại bãi thái độc lập mã cùng phòng, mà cẳng cùng thành thì là kinh ngạc cùng Cụ Rổ Cổ Ti Sông biến hóa. Thật nhanh, cái gì là thỉnh thoảng xuất hiện phát hiện ta đã hoàn toàn không hiểu nổi mi tô bộ phận run sợ trợ giúp trực tiếp một cái nhảy ném. Đại bãi thái giới tuy là cũng nhảy phòng, nhưng là lại đồ lao vô công, bị mi tô bộ phận run sợ trợ giúp vững vàng bắt lại trận banh này. Tới rồi còn lại 2 phút còn kém một cầu lúc này, tạm dừng thanh âm nhắc nhở vang lên, bên trong cốc nhân sáng đứng ở tài phán bên người, tài phán đánh thủ thế nói, hải y ổ cao trung thỉnh cầu tạm dừng mà ở trọng tài bên trái phía dưới, là tiểu hình ghi điểm bài, mặt trên biểu hiện 76 so với 78, trận đấu thời gian còn dư lại 2:53. Không nghĩ tới lục gian thật tạ dịu đầu đầy mồ hôi nhìn Cụ Rổ Cổ Ti Sông bóng lưng nói, không nghĩ tới bị buộc đến chật vật như vậy. Lục gian quân từng nói qua ném rổ chỉ có thể có 2 phần, Cụ Rổ Cổ Ti Sông cũng không quay đầu lại trả lời nói, người 3 phút banh quả thực lợi hại. Nói hắn rốt cuộc quay đầu nhìn về phía lục gian thật tạ dịu, nhưng ta cho rằng ném rổ có thể cạnh tranh phân toàn bộ đội sĩ khí. So với mặt ngoài phân giá trị càng tượng trưng cho thắng lợi. Lục gian thật tạ dịu chỉ là nhìn Cụ Rổ Cổ Ti Sông, lại không lời nào để nói. Một lần cuối cùng tạm ngừng sao mì nạ cả chủ tướng ẻn lờ nói, nhịp điệu bây giờ đang ở kẻn cả trong tay. Là vâng đúng hay ổ mở rộng phân kém vẫn là kẻn cả gắng sức đuổi theo cái này tạm dừng đem quyết định tất cả. Sa Kỳ cũng khoanh tay mắt nhìn không chấp bên trong sân nói rằng. Hai ý ổ băng ghế tịch, huấn luyện viên bên trong cốc nhân sáng đối với năm lên sân khấu tuyển thủ nói, còn lại 2 phút. Tất cả giao cho lục gian xử lý. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu còn có thể nhảy kỳ mù dạ thư giới trong lòng vẫn còn sợ hay nói. Không phải, cũng sẽ không. Bên trong cốc nhân sáng nhìn thoáng qua kẻn cả bên kia, giọng nói vô cùng nói khẳng định, đây chẳng qua là kẻn cả huấn luyện viên hát vừa ra không thành kế mà thôi. Đối phương số 13 dầu đã dùng xong, dùng 3 phút banh bãi bình bọn họ, lên đi mà các lộ ủy trưởng hay ổ 5 người đi rồi. Một cái khác năm thứ 2 nghi ngờ hỏi bên trong cốc nhân sáng, huấn luyện viên. Cục diện này thật muốn giao cho năm thứ nhất xử lý sao đại bãi kỳ thực cũng có thể. Ta đương nhiên biết. Bên trong cốc nhân sáng lại khôi phục tay chống cảm tư thế, nhưng là về sau 3 năm chúng ta đều muốn vây quanh lục gian tới chơi bóng, có thể thu được kỳ tích thời đại liền ý nghĩa tất cả các trận đấu thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, tài phán tuyên bố tiếp tục tranh tài tiến hành. Lâm Thiên Diêu cùng lục gian thật tạ dịu bước tiến theo sát, thế nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn bị đối phương kỳ mù giả thư giới cho phòng vệ, bị lục gian thật tạ dịu bỏ rơi. Cũng rõ ràng trí cầm bóng, phía sau là kẻn cả chủ tướng Hy ủ gạ thị giản. Ở Hy ủ gạ thị giản phòng thủ tình huống bên dưới, cũng rõ ràng trí hô to một tiếng, Lục Gian liền đem cầu truyền ra ngoài, cầu trực bức Lục Gian thật tạ dịu. Không xong là Lục Gian Lâm Thiên Diêu đã đến cực hạn gì nạ thì là không ngạc nhiên chút nào biểu tình. Đã sớm biết các ngươi sẽ như vậy đánh đăng ở cầu muốn đến Lục Gian thật tạ dịu trong tay trước một giây, thậm chí có thể ngay cả một giây cũng chưa tới. Cú rồ cổ ti sông đột nhiên xuất hiện, đem lưới tennis phương hướng ngược lại đẩy một cái, Lục Gian thật tạ dịu trực tiếp khiếp sợ đồng tử phóng đại. Lâm Quân như quả không gạt được, cầu sẽ tập trung đến Lục Gian trong tay. Nói rõ chính là nói cho chúng ta biết, các người hướng cao y na hó truyền A Tương Điền Lệ chết trong giọng nói là 10 phần không khí vui mừng, loại này nơi đây không gìn giữ trăm lượng sự tình, thật là thua thiệt bọn họ những thứ này hào môn làm được, ha ha. Cầu bị cụ rổ cổ ti xung đẩy, cắt bóng đi thẳng đến hỉ ủ gạ thị giản trong tay. A kẻn cả phản kích lạp hỉ ủ gạ thị giản cầm bóng tốc độ chạy, mà ở hỉ ủ gạ thị giản sau lưng đại bãi thái giới thì là vừa chạy phía trong lòng muốn, ta minh bạch thực lực đại biểu cho tất cả. Có thể cuối cùng lại muốn dựa vào năm thứ nhất tiểu quỷ, chúng ta những học trưởng này cũng có tự tôn. Bất kể là cung vẫn là kỳ mù dạ, đều là trải qua gấp 2-3 lần huấn luyện, nhưng trọng yếu hơn chính là